Tại Thái Hoàng học phủ ở bên trong, có nguyên bệ thần, là đặc biệt cho trùng kích bậc hai đại thánh đệ tử chuẩn bị. Một khi thành công, học sinh kia tự một bước lên trời. Bất quá thất bại, gặp phải đến trừng phạt cũng là thân tử đạo tiêu. Sư đệ, rõ ràng đem nguyên thần ký thác vào ma ha địa ngục ở bên trong, lại không có bị địa ngục sức mạnh đồng hóa, nhưng là muốn lại lần nữa tiến vào ma ha địa ngục, vậy thì khốn khổ. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp, có thể mượn nhờ thượng cổ thần trận, vạn giới vương đồ, tìm kiếm được đạt ma ha địa ngục tọa độ, có thể tiến vào trong đó. Đúng lúc này, một thanh âm truyền lại hiện ra. Diêm Vệ Y chấn động toàn thân, nhị sư huynh trở về hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, bảo tàng. Một cái hào sảng thanh âm vang vọng tại vô địch đường trong. Dương Kỳ đứng thẳng đứng dậy, theo cái này hào sảng thanh âm nhìn sang, đã nhìn thấy một người trung niên nam tử, làn da trắng nõn, thân hình nhu hòa, tựa hồ là một cái văn nhược thư sinh, mang theo cao quan, ngẩng đầu mà bước đi đến. Cái này thư sinh nam tử, hơi chút khẽ động, toàn bộ không gian thế giới đều theo biến hóa của hắn mà biến hóa. Tại hắn hô hấp lúc đó, Dương Kỳ đã nhìn thấy, tại gọi ra trong hơi thở, tán nhập không gian, tùy thời tùy chỗ đều ngưng tụ ra đến rất nhiều giả thuyết vị diện. Hơi thở lúc đó, chính là một cái tiểu vị diện. Đây là vô cùng kỳ diệu tu vi, Dương Kỳ không nói bái kiến, coi như là nghe đều chưa từng nghe qua. Đây là nhị sư huynh, Thư Hoa. Bản thân không phải nhân loại, chính là một bản thượng cổ sách vở, tu thành hình người, bao hàm toàn diện, vận chuyển chu thiên, bây giờ là thiên vị bát đẳng, chu thiên vị cường giả, tu vi tại chúng ta vô địch đường 10 trong 8 người, gần với đại sư huynh. Diêm Vệ Y vội vàng giới thiệu nói. Sư phó mới thu tiểu sư đệ, thập bát sư đệ, Dương Kỳ. Vị này thâm bất khả chắc Thư Hoa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn xem Dương Kỳ liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, sư phó quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Ta vốn cùng chư vị sư vinh đệ, tại một chỗ vũ trụ tuyệt địa, xí liệt giới trong tìm kiếm một vị thượng cổ tiên nhân còn sót lại bảo tàng. Bất quá cũng không có tìm kiếm được. Vì vậy quay lại, lại nghe thấy được tiểu sư đệ rõ ràng tại hư vô chi giới nghi thức nhập học lên, đột phá quy luật sinh tử, đem một đoàn đệ tử chém giết, sợ có người lấy cớ nắm bắt môn quy nói sự tình, lập tức đến đây. Nhị sư huynh đại không cần phải như vậy vội vàng, từ lần trước đại sư huynh bởi vì 13 đệ sự tình, đại náo hình pháp đường, liên tiếp đánh bại 6 đại trưởng lão vương, thậm chí đem phủ chủ đều kinh động đến, tiếp được phủ chủ 3 chiêu. Sự tình chìm xuống về sau, tự không còn có người dám lấy cái gì môn quy đối với chúng ta vô địch đường nói sự tình. Kiếm thập thất cười ha ha. Im ngay. Vị này nhị sư huynh Thư Hoa mãnh liệt uống một chút. Kiếm thập thất, ngươi đắc ý cái gì? Hiện tại mới tu luyện tới đạt ngũ giai quang vương cảnh, coi như là có thể chống lại cửu giai sử thi chi giai cường giả, gặp được thiên vị cảnh, phải nghỉ cơm. Còn không mau đi tu luyện. Đến lúc đó bị người ám sát, chết về sau ném chúng ta vô địch đường thể diện. Dạ dạ phải. Kiếm thập thất thè lưỡi, sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Ngươi tự không học một ít ngươi thập bát sư đệ, mới nhập môn, tự cho ta vô địch đường gia tăng lên thể diện. Đúng vào lúc này, liên tiếp cao thủ, nối đuôi nhau mà vào. Khí tức khổng lồ, phóng lên trời, đem cái này một mảnh vô địch đường kiến trúc phía trên đều phủ lên trở thành một mảnh rực rỡ tươi đẹp sán lạn thế giới. Cách vô địch đường cách đó không xa một ít đường khẩu, miệng người cường thịnh, đệ tử động tác thì trăm ngàn vạn, nhưng là những này đệ tử thậm chí đường khẩu bên trong đích trưởng lão, nhìn thấy vô địch đường phía trên khí tức khổng lồ, mỗi người đều mặt như màu đất. Bọn này hung thần ác sát trở về, chúng ta thu liễm khí tức, không nên đi ra ngoài. Miễn cho lại để cho cái này đám người điên tìm được cha nhi. Thật là kỳ quái, vô địch đường cái này đám người điên quanh năm tại ngoại tu đi, như thế nào lúc này hàng loạt trở về? Xảy ra chuyện gì hả? Có lẽ là bởi vì cái kia 18 người đệ tử Dương Kỳ sự tình a. Rõ ràng tại hư vô chi giới trong giết người, bực này sự tình cũng là đại oanh động, bọn hắn tự nhiên muốn trở lại đến xem là cái gì quái thai. Có lẽ là người phải sợ hãi ám toán cái kia Dương Kỳ a. Dù sao Dương Kỳ thực lực vẫn là nông cạn, nếu tới một thiên vị cảnh cao thủ, không để ý tánh mạng ám sát, cái kia rất có thể đem hắn giết chết. Như vậy một cái tốt hạt giống, chết ở trong tã lót, bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng được. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a. Vô số nghị luận, theo khổng lồ thiên cung Thái Hoàng học phủ bên trong truyền lại hiện ra. Giờ này khắc này, Dương Kỳ lại nhìn thấy một tôn sư huynh, sư tỷ xuất hiện ở trước mặt mình, mà Diêm Vệ Y tại hướng chính mình giới thiệu. Vị này chính là Tam sư tỷ, luyện tử thượng cổ tiên thuật, cổ đỉnh thông thần khí, đã đạt tới người đỉnh hợp nhất, chế tạo Giang Sơn chi đỉnh, Giang Sơn nhất niệm cảnh giới. Vị này chính là Tứ sư huynh, am hiểu truy mệnh tỏa hồn trường sinh khí, giết người, chữa bệnh, thiên hạ nhất tuyệt. Trọn vẹn hơn 10 cái sư vinh sư tỷ, toàn bộ giới thiệu xong tất về sau, Dương Kỳ đi lên từng cái tham bái. Trí nhớ của hắn rất tốt, những này sư vinh sư tỷ đều nhất nhất ghi tạc trong nội tâm, là cái gì thể chất đặc thù, tu hành khí công gì, có một chút ít thủ đoạn gì, là cái gì cảnh giới cao thủ. Ở đây, tổng cộng đã đến 16 vị sư vinh sư tỷ, liên quan chính mình, tổng cộng 17 vị. Nói cách khác, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết đại sư huynh chưa có tới bên ngoài, đều đến đông đủ. Trong đó, dùng nhị sư huynh, thư hoa tu vi cao thâm nhất. Dương Kỳ bản thân cùng hắn so với, trọn vẹn kém 20 cảnh giới. Nếu quả thật chính động thủ, không có chư thần ấn ký, một ánh mắt, một hơi có thể bị thổi chết. Loại cảnh giới này đích nhân vật, thật sự là quá mạnh mẽ hoành. May mắn là sư huynh của mình. Chư vị sư đệ, sư muội, sư phó đang bế quan, trùng kích vô thượng phá toái chi đạo, nghịch thiên hành sự, bất luận thành bại, lúc này đánh cược một lần. Đại sư huynh đuổi theo giết địch nhân, thật lâu không có phản hồi. Hiện tại toàn bộ vô địch đường, đời ta phân tối cao, cho nên tạm thời do ta làm chủ, không có ý kiến a. Nhị sư huynh thư hoa thản nhiên nói. Sư huynh có lời gì cứ nói a. Chúng ta vô địch đường chư vị sư vinh sư tỷ đều là cởi mở, vinh nhục cùng. Hiện tại nhiều hơn thập bát sư đệ, cũng là như thế. Một ít cao thủ nhao nhao nói. Hiện tại thập bát sư đệ vừa mới nhập môn, mặc dù thiên tư xuất chúng, muôn đời khó tìm. Bất quá thủy trung hỏa hầu nông cạn, tùy tiện đến một thiên vị cảnh cao thủ, có thể đem hắn trấn áp, chém giết. Việc cấp bách. Tự là trợ giúp thập bát sư đệ tăng lên tu vi. Thập bát sư đệ, ngươi có kế hoạch gì? Thư hoa hỏi. Tu vi của ta, hay là muốn dựa vào chính mình đến tu hành? Dương Kỳ trong lòng có vài phần cảm động. Hắn biết rõ cái này một đám vô địch đường người. Chính là bởi vì ít người, tất cả phi thường có lực ngưng tụ. Nếu như nhân số càng nhiều, ngư long hỗn tạp, lục đục với nhau, vậy thì đã mất đi hàm xúc thú vị. Chỉ cần có thể tiến vào ma ha địa ngục ở bên trong, ta có thể tăng lên cảnh giới. Vừa rồi nhị sư huynh nói cái gì vạn giới vương đồ có thể mở thông đạo, đến cùng là vật gì? A, nhị sư huynh thư hoa nói, vạn giới vương đồ là thượng cổ tiên nhân còn sót lại nhất tông vô thượng trí bảo, chính là tập trung vô số cổ tiên nhân sức mạnh, chế tạo một tờ bảo đồ, mất đã rơi vào thế tục bên trong. Tất cả học phủ đều đang tìm kiếm, tất cả thế lực lớn đều tại dục dịch. Bất quá ai đều không thể tìm kiếm được cái này Trương Vương Đồ chính thức vị trí. Nhưng là, một khi đã nhận được cái này Trương Vương Đồ, có thể tiến vào từng cái vị diện, thậm chí dùng phàm nhân thân hình, tiến vào tiên giới. Hơn nữa bản thân ở vào vạn giới Vương Đồ bên trong, cơ hồ là không gì làm không được, cả tiên nhân đều không cách nào tổn thương. Lợi hại như vậy, đây là bảo bối. Dương Kỳ chấn động. Đúng vậy, chúng ta vô địch đường đã tìm kiếm được vạn giới vương đồ dấu vết để lại, là một chỗ cực lớn bảo tàng. Bảo tàng bên ngoài, liên tiếp, kết nối rất nhiều vị diện, chỉ là bên ngoài, thì có rất nhiều vật chất, thậm chí còn có thượng cổ tinh cầu thai nghén tinh hạch nguyên thai. Tinh hạch nguyên thai, Dương Kỳ sững sờ. Thứ này có thể thật sự là khó được, nếu như ta được đến hàng loạt tinh hạch nguyên thai, có thể đem mình thánh vương đại lục, tấn thăng làm tinh cầu, cái kia tiên thai hài nhi đột nhiên tăng mạnh, tại lột xác trong quá trình không ngừng nhắc đến thăng cảnh giới, cuối cùng đến thiên vị. Sư đệ, ta biết rõ kế hoạch của ngươi là cái gì, trước tiên đem tiên thai hài nhi tăng lên tới đạt thiên vị. Bất quá cái này phi thường khốn khổ, cái kia phong nhiêu đại lục nguyên khí mỏng manh, là thượng cổ một cái mảnh vỡ, cho dù đã nhận được đầy đủ năng lượng, tại mấy vạn năm về sau, miễn cưỡng tấn thăng làm tinh cầu, cũng khó có thể đem ngươi tăng lên tới đạt thiên vị, phải nhanh nhanh chóng tấn chức, càng là không thể nào. Bất quá chỉ cần có đầy đủ tinh hạch nguyên thai, tăng cường năng lượng, khiến cho phong nhiêu đại lục tích xúc đến cực điểm, rồi đột nhiên nổ tung biến hóa nháy mắt, biến thành chấn đán đại lục lớn như vậy, có thể khiến cho tiên thai tấn thăng đến đạt thiên vị. Nhị sư huynh Thư Hoa thấy rất chuẩn. Dứt khoát, huynh đệ chúng ta tỉ muội cùng một chỗ liên thủ, đem chấn đán đại lục cho huyết tế rồi, thi triển ra tinh diệt đại thần thông, đánh vào phong nhiêu đại lục, chẳng phải lập tức tấn chức hà? Một người mặc hắc y, lạnh như băng nam tử nói. Nam tử này là Thất sư huynh, xem xét chính là một cái tàn nhẫn tới cực điểm nhân vật. Thất sư đệ, ngươi lại ma tính đại phát, chấn đán đại lục mặc dù tới gần phong nhiêu đại lục, là thích hợp tế tự dung hợp, nhưng là trong đó sinh sống 100 tỷ vạn miệng người, toàn bộ tế tự mất, được tạo bao nhiêu nghiệt? Nhị sư huynh khiển trách. Sợ cái gì, ta mệnh do ta không do trời, nghiệt lực càng lớn, thần thông lại càng lớn. Thất sư huynh không quan tâm nói. Hung ác, thật sự là quá độc ác, những người này. Dương Kỳ trong nội tâm liên tục cảm thán, chính mình bọn này vô địch đường sư huynh, động một chút lại muốn luyện hóa một cái cự đại tinh cầu, huyết tế tất cả mọi người, cơ hồ là coi trời bằng vung. Chấn đán đại lục bên trong có bao nhiêu người? 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái, đại thánh như mưa, truyền kỳ như cát, thậm chí nghe đồn có thiên vị cường giả ở trong đó ẩn cư. Một tia ý thức toàn bộ đã luyện hóa được, cái này rất đúng cỡ nào không kiêng nể gì cả mới có thể làm ra được. Cái kia thất sư huynh, gọi là mạnh sát phàm, trên người sát tính chi nồng đậm, bình sinh hiếm thấy. Tốt rồi, thất sư đệ, ta biết rõ ngươi tu luyện khí công, ẩn chứa sát tính, chuyện này tự hưu nói đến, vẫn là kế hoạch một chút, chúng ta sư huynh đệ đi tìm bảo tàng sự tình a, việc này không nên chậm trễ. Cái này cái cự đại bảo khố, rất nhiều môn phái cũng biết rồi, thậm chí kể cả chúng ta Thái Hoàng học phủ đối thủ một mất một còn. Đại La học phủ, hơn nữa rất nhiều đường khẩu, đều dục dịch, một khi ai đã lấy được vạn giới vương đồ, hoặc là trong đó bảo tàng, chúng ta vô địch đường thì có đại phiền toái. Cho nên, này đồ chỉ có thể đủ chúng ta vô địch đường đạt được. Nhị sư Vinh Thư Hoa nói, hơn nữa, cái kia bảo tàng bên trong, không ít hạch nhân của ngôi sao, còn có rất nhiều uy hiếp ác ma, chính thích hợp thập bát sư đệ lịch lãm rèn luyện một hai ai. Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, kế hoạch chúng ta một chút, sẽ lên đường đi thăm dò bảo tàng tâm tích a. Tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, hắn không ngờ rằng, chính mình mới vừa tiến vào Thái Hoàng học phủ, tựu đã lấy được như vậy một cái đại bí mật. Nghe đồn rằng vạn giới vương đồ bảo tàng tâm tích, từng tại Huyền Không Sơn thời điểm, hắn khi rảnh rỗi ngươi nghe nói quá một lần vạn giới vương đồ sự tình, nghe đồn là cổ xưa quần tiên, vì ngao du các loại vị diện, sáng lập hiện ra một tấm bức họa, thất lạc ở thế tục bên trong, mỗi cách rất nhiều vạn năm, cái kia vạn giới vương đồ sẽ xuất hiện một lần, rất nhiều người tiến vào trong đó, tìm kiếm bảo tàng, từng cái nhận được cơ hội người. Không một đều đã trở thành thượng cổ bá chủ. Lúc này đây, vạn giới vương đồ lại xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, vạn giới vương đồ. Dương Kỳ cùng chư vị vô địch đường sư vinh đệ thương lượng cả buổi. Rốt cục biết rõ ràng rồi, vạn giới vương đồ là chuyện gì xảy ra. Đây là từ xưa tới nay, tự tồn tại một tòa thần đồ, sức mạnh đã vượt qua tiên nhân. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ ở thế tục bên trong xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện, nếu có duyên phận tiến vào trong đó bất tử vong có thể tìm kiếm được vô cùng bảo tàng. Do đó thành tựu tuyệt thế bá chủ địa vị, đến từ thái cổ truyền thuyết, nói là cái này vạn giới vương đồ, một mực đang tìm kiếm truyền nhân, một cái chúa tể, nếu có người có thể có được cái này vạn giới vương đồ ưu ái, thành chủ nhân, cái kia lập tức trở thành tiên nhân, có thể xuyên toa tại chư thiên vạn giới bên trong, sở hướng vô địch. Tại một vạn năm trước kia, vạn giới vương đồ xuất hiện quá một lần, sáng tạo ra rất nhiều cao thủ bá chủ, mà sự tình cách một vạn năm về sau, vạn giới vương đồ tung tích xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này đây xuất hiện điềm báo, bị vô địch đường người phát hiện ra trước. Cái này là lớn lao cơ duyên, vô địch đường người bằng vào cơ hội này, nếu như tiên tiến nhất nhập vạn giới vương đồ trong thế giới, có thể đạt được hàng loạt bảo tàng. Những này sư huynh, sư tỷ trở về, tựu là thương lượng cái này chuyện lớn. Ta thi triển ra chu đáo, thiên pháp tắc thì đẩy tính toán một cái. Vạn giới vương đồ rất có thể, tại năm nay ở trong sẽ xuất hiện tinh vực, ước chừng là tới gần bản hồ tinh hải cái kia vùng vị trí. Tại vô địch đường trong mật thất, nhị sư huynh thư hoa ngón tay khẽ động, lập tức tại trong hư không một vòng quanh đã đến một bức tranh vẽ. Cái này tranh vẽ rất sống động, là bàng bạc mà mênh mông tinh đồ, tại tinh đồ ở chỗ sâu, vô số tinh hà lưu chuyển lên. Dương Kỳ cũng không biết nơi này hiện ra chính là ở đâu. Hắn hiện tại biết đến tựu là Hồng Hoang, Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang bốn hoang tinh vực, rộng lớn được không có giới hạn, không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu, đại lục. Nhưng là hiện tại, tiến nhập Thái Hoàng học phủ về sau, hắn mới biết được thiên địa rộng lớn, bốn hoang tinh vực chỉ là một khối địa phương nhỏ mà thôi. Tại bốn hoang tinh vực bên ngoài, có càng thêm mênh mông tinh vực, càng thêm thế giới đặc sắc. Thập bát sư đệ, đây là chúng ta bốn hoang tinh vực, tổng cộng có 300 triệu 7 ngàn hơn 5 vạn khỏa tinh cầu, ước chừng 5.000 vạn đại lục lơ lửng, những cái kia dị độ không gian, các loại tiểu vị diện, tiểu thế giới, thượng cổ di tích tự không cần nhiều lời. Chúng ta Thái Hoàng học phủ, thống trị chính là như vậy một mảnh quốc gia. Cái kia thất sư huynh, Mạnh Sát Phàm đối với Dương Kỳ cười cười, vung đi ra một quyển sách. Đây là chúng ta Thái Hoàng học phủ tinh không chí sư đệ nhìn xem, cũng tự đại khái hiểu được cái này một mảnh tinh vực. Ừ, Dương Kỳ tiếp nhận quyển sách này, hơi chút vừa mở ra, lập tức vô số tràng cảnh, hình vẽ, toàn bộ tiến nhập trong thức hải, rõ ràng không cần trí nhớ, in dấu thật sâu khắc ở ý niệm trong. Trong một chớp mắt, mênh mông tinh đồ đều hiểu rõ, một đoàn vòng xoáy tựa như vũ trụ tinh hệ, chia làm bốn khối, mỗi một khối đều do trăm ngàn vạn tinh cầu tạo thành, tinh cầu lúc đó, có trùng động, hư không, phá toái vị diện, tiểu thế giới liên tiếp, kết nối, tầng tầng bao khỏa, bốn hoang tinh vực, xuất hiện, Dương Kỳ hiểu rõ phân biệt từng khỏa tinh cầu, sau đó tại xa xôi vắng vẻ chi địa, tìm kiếm được này bụi bậm giống như lớn nhỏ, phong nhiêu đại lục, cũng là mình bây giờ sáng lập, Thánh Vương đại lục. Đồng thời, hắn đã tìm được cách đó không xa Huyền Không Sơn rất nhiều vị diện, cùng cục đá đồng dạng lớn nhỏ chấn đán đại lục. Những thế lực này, tại bốn hoang tinh vực ở bên trong, quá nhỏ rồi, nhỏ đến cơ hồ là một hơi tức có thể thổi tắt, chỉ có Thái Hoàng học phủ mới được là cự vô phách. Như mặt trời giống như sừng sững tại toàn bộ bốn hoang tinh vực trung ương, hào quang vạn trượng. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Dương Kỳ mới đem bốn hoang tinh vực rất nhiều địa lý vị trí toàn bộ biết rõ ràng. Trừ lần đó ra, tại bốn hoang tinh vực tới gần địa phương, còn có những tinh vực khác, bất quá không thuộc về Thái Hoàng Thiên quản hạt. Đột nhiên, Dương Kỳ phát hiện một cái hiện tượng. Vậy thì là của mình Thánh Vương Đại Lục, nằm ở bốn hoang tinh vực biên giới nơi hẻo lánh, là một cái góc, nhưng là tại Thánh Vương Đại Lục biên giới, là vô cùng vô tận hư không một đầu khác, hình như là một tầng bình chướng, cách bình chướng, tựu là mặt khác một mảnh bầu trời thống trị địa phương, vùng trời kia, là Đại La Thiên, đồng dạng cũng có mênh mông tinh vực, thậm chí so bốn hoang tinh vực còn muốn lớn hơn. Nói cách khác, Thánh Vương Đại Lục nằm ở một cái biên cảnh tuyến bên trên. Rồi đột nhiên, Dương Kỳ kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Thánh Vương Đại Lục rõ ràng nằm ở biên cảnh tuyến bên trên. vạn nhất hai đại tinh vực đã xảy ra chiến tranh, đầu tiên phá hủy đúng là Thánh Vương Đại Lục, một chút như vậy điểm bụi bậm trong chiến tranh, quả thực là phất tay chỉ có như vậy. Xem ra nhất định phải đem toàn bộ đại lục biến hóa là tinh cầu, lại luyện chế thành tiên thai tiểu thế giới, như vậy có thể tùy thân mang theo. Thập Bát Sư Đệ, ước chừng ngươi bây giờ cũng hiểu được bốn hoang tinh vực chung quanh một sự tình. Nhị Sư Vinh Thư Hoa nói, tại bốn hoang tinh vực nhất biên giới, phía đông là Đãng Binh Thiên, mặt phía nam là Thái Hạo Thiên, phía tây là Bản Hồ Thiên, mặt phía bắc là Đại La Thiên, tứ đại tiên giới khống chế tinh vực. Mà cái này tứ đại tinh vực cũng có học phủ, cùng chúng ta Thái Hoàng học phủ đồng dạng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hiện tại, ta đã tính toán đã đến, vạn giới vương đồ có khả năng tại Bản Hồ Thiên trong xuất hiện. Cho nên chúng ta tiến vào người khác tinh vực, được phi thường cẩn thận, một khi không được, sẽ gặp phải đại họa sát thân. Hơn nữa, những này chúng ta đi tìm kiếm vạn giới vương đồ, là tìm kiếm từng cái khả năng xuất hiện tọa độ điểm, muốn chia nhau hành động, người không có liên hợp cùng một chỗ, phi thường nguy hiểm. Điểm này, tất cả mọi người phải hiểu. Tự nhiên minh bạch, nhị sư huynh xin yên tâm, trên cái thế giới này, vô số người muốn giết ta, nhưng là giết được của ta lại ít càng thêm ít. Dương Kỳ thản nhiên nói, tốt, nơi này là Bản Hồ Thiên, tất cả loại khả năng xuất hiện vạn giới vương đồ tọa độ điểm, nhất định phải trước tìm được, luyện hóa cái kia tọa độ điểm, một mảnh kia không gian, cái này cửa vào sẽ triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Nhị sư huynh khuyên bảo nói, mỗi một vạn năm, vạn giới vương đồ sẽ xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện, đều có rất nhiều dấu hiệu. Ta lần này là phát hiện rất nhiều thượng cổ dấu hiệu, mới xác định vạn giới vương đồ sẽ ở cái kia vùng xuất thế. Nó xuất hiện thời điểm, sẽ có rất nhiều không gian tọa độ điểm tiến vào trong đó. Nếu như ngươi đã luyện hóa được cái không gian này tọa độ điểm, vậy thì đại biểu cho chính mình nắm giữ cái này cửa vào, có thể khống chế tiến vào, người khác tự không cách nào tiến vào. Mà mỗi lần vạn giới vương đồ không gian tọa độ điểm tiến vào địa phương có hạn, nhiều đạt được một cái không gian tọa độ điểm, có thể ít một người tiến vào. Hiểu rõ chứ? Hiện tại, đây là ta chuẩn bị lần này kế hoạch, mỗi người đều có phần, muốn chia nhau tra tìm riêng phần mình địa điểm. Toàn bộ vô địch đường 10 thất đại đệ tử trong này trọn vẹn nghị luận 3 ngày 3 đêm. Tại trong đó, Dương Kỳ cũng thừa cơ bù lại một chút các loại tri thức. Đến hiện tại, hắn đối với toàn bộ Thái Hoàng học phủ, bốn hoang tinh vực, cùng với quanh thân tinh vực đều đã có một loại đại khái rất hiểu rõ. Đối với cái này lần vạn giới vương đồ xuất hiện, cũng đã minh bạch rốt cuộc muốn làm một sự tình, tựu là đi ra ngoài đến khả năng xuất hiện địa phương, tìm kiếm không gian tọa độ điểm, sau đó luyện hóa, thẳng đến vạn giới vương đồ xuất hiện, tự ở trong đó tìm kiếm bảo bối. Tốt rồi, chúng ta nghị luận 3 ngày 3 đêm, phải biết cũng đã biết, các loại chi tiết, tỉ mỉ, ta cũng đã dặn dò các ngươi. Hiện tại, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, có thể phân tán đã đi ra. Nhớ kỹ, tại năm nay vạn giới vương đồ nhất định sẽ xuất thế, đến lúc đó, tự xem riêng phần mình cơ duyên. Nhị sư huynh đứng thẳng người dậy, thật sâu nhìn Dương Kỳ, đột nhiên cả người nổ tung, đã trở thành một đoàn chói mắt minh ánh sáng, biến mất. Chư vị sư huynh đệ, nhiều hơn bảo trọng. Sau đó, cái này vô địch đường rất nhiều cao thủ nhao nhao đứng thẳng lên, lẫn nhau tạm biệt, đi được sạch sẽ. Thậm chí cả Diêm Vệ Y, Kiếm Thập Thất, Hoa Tiểu Vi đều đi nha. Toàn bộ vô địch đường ở bên trong, tự lẻ loi trơ trọi còn lại Dương Kỳ một người. Vô địch đường trong đều là một đám quái thai. Dương Kỳ lắc đầu, những người này nói đến là đến, nói đi là đi, không hề cố kỵ, tiêu sái tự nhiên. Ta vẫn là trước quay về Thánh Vương Đại Lục đi xem, đem tiên thai ở lại Đại Lục ở chỗ sâu, triệt để kết hợp bổn nguyên, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Gần đây tiên giới buông xuống phù chiếu, cái gì vạn giới vương đồ vừa muốn xuất thế, chỉ sợ toàn bộ thế giới vừa muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vụ. Dương Kỳ thân hình lóe lên, cũng đã đi ra. Hiện tại hắn đã có được Thái Hoàng học phủ, vô địch đường đệ tử thân phận, coi như là bốn hoang bên trong, so Huyền Không Sơn đại gấp 10 lần thế lực, cũng muốn hảo hảo nghĩ kỹ. Trong lòng của hắn vẫn là không bỏ xuống được Phong Nhiêu đại lục. Thân hình lóe lên, thiên sứ chi dực xuất hiện ở sau lưng, hơi chút lóe lên nhấp nháy, cả người tự phá không đã bay đi ra ngoài. Trên người của hắn có vô địch đường ấn ký, bất luận kẻ nào cũng biết là vô địch đường 18 đệ tử, không ai dám ngăn trở hắn. Mặc dù hắn là nhập thất đệ tử, tại toàn bộ Thái Hoàng học phủ bên trong xem như cấp thấp, bất quá vô địch đường mọi người là một đám biến thái, không có người đi tự đòi mất mặt đi khiêu khích hắn. Trong nháy mắt, hắn đã đi ra cái này phiến mênh mông thiên cung, sau đó tựu ra trung ương tinh hà, bay về phía hồng hoang tinh vực. Tiểu tử kia đi nha. Tại Dương Kỳ lóe ra đi một khắc, vài đôi ác độc ánh mắt thu trở về, mấy cái mặc màu vàng y phục đệ tử đứng chắp tay. Như thế nào đây? Nghĩ ra biện pháp để đối phó hắn không vậy? Rất đơn giản, tìm một cơ hội, bắt lấy gia tộc của hắn, âm thầm uy hiếp hắn là được. Một đệ tử thản nhiên nói, này trên thân người có đại bí mật, bằng không thì không có khả năng vặn vẹo quy luật sinh tử. Hơn nữa hắn và người nó có quan hệ cực lớn. Huyền Không Sơn thánh mẫu cùng người nọ sinh hạ đến nhi tử. Ta đã điều tra xong, đích thật là người nó nhi tử. Lại một đệ tử nói, trên người hắn rất có thể có người nọ bí mật. Người nọ là chúng ta Thái Hoàng học phủ cấm kỵ, cũng khó trách Độc Cô Vô Địch muốn thu hắn làm đồ đệ. Hiện tại cái kia Huyền Không Sơn thánh mẫu tu luyện tới đạt cảnh giới gì? Các ngươi ở chỗ này nghị luận cái gì? Đúng lúc này, một mặc bạch sắc y phục trưởng lão đi ra. Bạch Thạch trưởng lão. Mấy vị đệ tử lập tức khom người xuống làm lễ. Vị này vừa mới hiện ra câu hỏi trưởng lão, đúng là vạn cổ đường Bạch Thạch trưởng lão, bị Diêm Vệ y chém giết một đầu cánh tay, nhưng bây giờ đón. Bạch Thạch trưởng lão, ngài muốn chúng ta ở chỗ này luôn luôn quan sát vô địch đường động tĩnh. Chúng ta phát hiện những cái kia hung thần ác sát sau khi trở về, nghị luận 3 ngày 3 đêm, đều biến mất. Cả Dương Kỳ hiện tại cũng đi nha. Một vị đệ tử cung kính mà nói, cái kia Dương Kỳ đầu tiên là tu hành mấy tháng, bất quá tựa hồ không có tấn chức dấu hiệu. A, khó có thể tấn chức. Bạch Thạch trưởng lão trên mặt hiển hiện ra ngưng trọng thần sắc. Cái kia Dương Kỳ tiểu tử tu vi lĩnh ngộ cực cao, không cách nào tấn chứ. Xem ra muốn đối phó hắn, được theo mẫu thân hắn thánh mẫu phía trên bắt tay vào làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406. Đại lục tiến hóa. Dương Kỳ lần nữa trở lại Phong Nhiêu đại lục, cũng chính là bây giờ Thánh Vương đại lục. Lần này trở về, thân phận hoàn toàn bất đồng, chính là Thái Hoàng học phủ học sinh, vô địch đường nhập thất đệ tử. Hắn vừa đầu hàng gần đến giờ đạt Thánh Vương thành trung, tự tuyên bố chuyện này, nhất thời cả Thánh Vương thành trì bên trong, lập tức pháo hoa chán phóng, phi thường náo nhiệt, khắp nơi cũng tràn đầy một cổ vui mừng, nhiệt liệt hơi thở. Thống trị cả Thánh Vương đại lục trưởng lão hội cao nhất thành viên, Dương Kỳ huynh đệ, Lý Hạc nhóm người, tất cả cũng ban bố xuống tới ra lệnh, đại yến thiên hạ, khiến cho cả đại lục Cửu Châu lãnh thổ, vô số thành trì, thậm chí là thăng đấu tiểu dân cũng bị vây cuồng hoan bên trong. Mặc dù rất nhiều tiểu nhân vật không biết Thái Hoàng học phủ là cái gì, nhưng là quan phủ văn kiện ban phát ra, khiến cho cả thiên hạ cũng biết Dương Kỳ tiến vào một cái bốn hoang tinh vực cao nhất học phủ. Cái gì Huyền Không Sơn, cái gì Trấn Đán đại lục, ở nơi này cao nhất học phủ trước mặt đều là con kiến giống như nhân vật. Nói cách khác, từ đó về sau Thánh Vương đại lục có rất lớn núi dựa, cái gì thế lực muốn đối với Thánh Vương đại lục bất lợi, phải nghĩ kỹ của mình phân lượng, nhìn có thể hay không chịu đựng được rừng Thái Hoàng học phủ lửa giận. Kỳ Nhi, uống rượu, là cha không nghĩ tới, ngươi có hôm nay, cùng thiên thượng tiên nhân đều không sai biệt lắm, ở ngày đó cái kia nho nhỏ Yến Đô Thành, lại xuất hiện một cái chân long. Thánh Vương thành cao nhất trên Yến Hội, rượu không say người người tự say, Dương Chiến hết sức mừng rỡ. Ngay khi ngươi tiến vào Thái Hoàng học phủ không lâu, mẹ của ngươi phủ xuống Thánh Vương thành, rốt cục cùng ta gặp mặt một lần, ai, nhớ tới năm đó, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Phụ thân cũng không tất quay đầu, ở tương. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn đã bắt đầu tìm hiểu đại thánh cửu giai, sử thi giai, nhưng là hắn cảm giác được bây giờ dương kỳ, một hơi thổi ra đi, cũng có thể đủ khiến cho hắn trọng thương, mất đi hành động năng lực. Thánh mẫu đại nhân đến đây, cẩn thận đi thăm một chút cả đại lục. Nàng biết chủ nhân muốn đem đại lục biến hóa làm tinh cầu, cho nên vận chuyển chư thiên thần lực, dẫn đạo tới các loại năng lượng, đánh vào này hỗn độn cổ trận chỗ sâu, ý đồ đem hỗn độn cổ khí cùng đại lục triệt để kết hợp, trở thành bản nguyên. Bây giờ cả đại lục bản nguyên, túc túc lớn mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Pháp tắc càng thêm chắc chắn, dưới đất quáng mạch đại lượng ngưng tụ thành hình, mà ngay cả mặt đất cũng biến thành một loại linh thổ. Diêm ma quỷ đế tựa hồ là ở than thở thánh mẫu đích thủ đoạn. Ân, mẫu thân cho để xuống tốt đẹp chính là trụ cột. Dương Kỳ chủ nhãn mở ra, nhìn xem bốn phía, quả nhiên tự thấy được bốn bề hư vô bên trong, khắp nơi cũng là một loại hỗn nguyên khí, tiên đạo pháp tắc ẩn chứa ở trong đó. Nếu như nói, thì ra là chính là Thánh Vương Đại Lục, là một ao nhỏ đường, như vậy bây giờ trở thành một cái cự đại hồ, có thể dung nạp càng nhiều là năng lượng. Đã như vậy, ta đây tự không nghĩ ngợi thêm, được thi triển ra lợi hại nhất đích thủ đoạn, đem đại lục lần nữa tấn chức sao? Tạm thời muốn phát triển đại lục, không thể tấn chức làm tinh cầu. Bởi vì cho dù bây giờ tấn chức làm tinh cầu, năng lượng quá nhỏ, lột xác cơ hội không lớn, muốn đem đại lục khuyết trương chiều rộng tới nhất định trình độ, là thì ra là trăm ngàn gấp lớn nhỏ, sau đó lại tấn chức, nhất cử toát ra làm chấn đán đại lục lớn như vậy đích tinh cầu, của ta tiên thai trẻ nít có thể tấn chức thiên vị cảnh giới. Yến hội kết thúc, Dương Kỳ lại bắt đầu bế quan, đem chính hắn lấy được sở hữu bảo bối, linh thạch, các loại tài liệu, năng lượng, toàn bộ cũng lấy ra. Ở Thánh Vương Thành ở ngoài khổng lồ bình nguyên thượng, bố trí một cái đại trận pháp. Đây là dựa theo thần tượng trấn ngục kình trung, thái cổ minh thần trận pháp mà ngưng tụ thành. Tiên khí, đại trận một bố trí tốt, lập tức sở hữu vinh đệ, nhật nguyệt lĩnh tụ, nhiếp siêu quang, hoa thiên hùng đợi tân tấn thăng đại thánh, cũng đứng ở trong đại trận. Thánh Vương Đại Lục nhân vật trọng yếu, toàn bộ cũng tụ tập ở trong đại trận. Kỳ Nhi, ngươi là muốn tấn chức cả đại lục sao? Dương Chiến hỏi, mẹ của ngươi cũng nói. Gần đây cả bốn hoang tinh vực, gió nổi mây phun, tiên giới đều có đại động làm. Này Thánh Vương Đại Lục bị vây bốn hoang tinh vực bên bờ. Nếu có người xâm lấn, Thánh Vương Đại Lục đầu tiên chính là ván cầu. Chúng ta đều có hủy diệt tai ương khó khăn. Cái này Hải Nhi đã sớm đoán chừng đến rồi. Dương Kỳ bình tĩnh đích đạo, cho nên muốn hãy mau đem cả đại lục luyện nhập thánh vực chung. Đáng tiếc chính mình cảnh giới quá thấp cấp, hơn nữa đột phá quá gian nan. May mắn bây giờ chiếm được một pho tượng tiên thai, tấn chức cực nhanh. Hôm nay tự định, lớn kiền một cuộc, để ma hài cốt, chăn định chư thần đích đạo đường, để địa ngục huyết nhục, hiến tế cho chư thần. Oanh long! Dương Kỳ bàn tay to một chảo, nhất thời cả đại trận vận chuyển, đại đế tháp từ thổ địa trung hiện lên đi ra, phía xuất hiện từng đạo tiên ngân. Qua một tiếng, tiên thai trẻ nít bay đi ra ngoài, vững vàng đương đương ngồi ngay ngắn ở trong đại trận, đếm vật pháp bảo, táng thiên cung, vong thiên tiễn, xích kim long lân thần chu, các loại bảo bối, cũng quay chung quanh hắn xoay tròn. Dương Kỳ trên người đã không có một kiện bảo bối, sở hữu bảo bối cũng cho này tiên thai trẻ nít, sở hữu tài liệu, tất cả cũng chồng chất ở trong đại trận. Trên thực tế, bằng tu vi của hắn, cái gì pháp bảo cũng không dùng được, thân thể chính là cường đại nhất chiến đấu lợi khí, xé rách cổ ma, đánh vỡ trời cao, cước đạp địa ngục, đỉnh đầu thiên đường, địa ngục môn, xuất hiện đi. Ở Dương Kỳ sau lưng, vô số hư không nổ tung, bạch cốt đá lởm chởm, cứng rắn gai xương từ trong đó sinh trưởng đi ra, tạo thành một mảnh thảm thiết địa ngục cảnh tượng. Bất quá, người ở chỗ này đều là Dương Kỳ huynh đệ, tỉ muội, thành viên trọng yếu, đối với Dương Kỳ tu vi bao nhiêu biết một số. biết hắn có thể phá không gọi về địa ngục ác ma. Một pho tượng cổ xưa loang lổ, phát ra trần thế hơi thở, phía lây dính vô số ma thần vết máu môn hộ, ở bạch cốt trong rừng rậm xuất hiện. Địa ngục môn đứng vững ở trận pháp trung ương. Ô ô ô, ô ô ô, vô số địa ngục ma khí từ môn hộ bên trong đi ra, thậm chí còn có địa ngục quý phong. Theo sau chính là ầm ầm một trận loạn hưởng, khổng lồ ác ma đại quân phủ xuống thánh vương đại lục. Đầu tiên là một luồng sóng thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Những thứ này ác ma, toàn bộ đều là truyền kỳ cảnh giới. Một cái nhìn sang, vô biên vô hạn, tựa hồ là đánh dẹp dị đoan, hoành hành vũ trụ. Chi chít, so sánh với châu chấu trả lại kinh khủng. Nhưng là, này từ lúc địa ngục môn trung xuất hiện, cũng làm đi ra một động tác, đó chính là tự bạo, tự cháy, đem cả người tinh khí cũng tản ra, sáp nhập vào trận pháp bên trong. Rầm rầm rầm bang bang, trăm ngàn vạn thanh đồng nhiên thiêu ác ma toàn bộ tự bạo, tự nhiên, tinh khí quán chú tiến vào đại trận chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, cả đại trận tự phát ra năng lượng, đại lượng ác ma thi hài, chồng chất như núi, chìm cát. Dương Kỳ một ngón tay, đại trận chỗ sâu đại địa, xuất hiện một cái hắc động, đem ác ma thi hài dần dần cắn nuốt đi xuống, tựa hồ là một cái động không đáy, không ngừng ở cắn nuốt ác ma thi hài. Ma chi thi hài, chế tạo huy hoàng. Dương Kỳ cả người bay lên giữa không trung, kia địa ngục môn cũng tùy theo mở rộng, nước lên thì thuyền lên, cuối cùng lại cao lớn mấy chục vạn trượng, rộng rãi ngàn dặm, trong đó không gian chỗ sâu, truyền tống tới càng nhiều là ác ma. Ông, một pho tượng cao lớn hoàng kim cổ ma, xuất hiện ở đường chân trời thượng, vừa tiếp xúc với đạt mặt đất, tự động hòa tan, cùng đại địa kết hợp chung một chỗ. Theo sau, hoàng kim cổ ma phô thiên cái địa vọt tới, cũng dung nhập vào sâu trong lòng đất. Tất cả mọi người cảm giác được, một cổ tinh khí, các loại pháp tắc, không cần tiền vốn ở trong đất bùn nổi lên, dung hợp, cả thánh vương đại lục đại địa, bắt đầu sinh ra bản chất biến hóa. Bằng ma thần thi thể, chăn định đại địa, theo Dương Kỳ không ngừng gọi về, các loại ác ma, cường đại chủng tộc, như Dương Giác Ma, Ngưu Đầu Ma, Chiến Đấu Ma, Ám Hắc Ma, thậm chí một đầu đầu A-tu-la, đại thánh cấp khác ác ma, cũng phủ xuống, tử vong, thi thể dung nhập vào đại địa. A, đột nhiên, lại là một pho tượng cao thủ nhịn không được, lại là Dương Kỳ huynh đệ, Quân Thiên Cừu. Hắn nhận lấy đại địa lột xác lực lượng, các loại pháp tắc, trong người thân thể bên trong bắt đầu khởi động, kiếp số phủ xuống, cuồng lôi điện thiểm. Hắn hay là truyền kỳ cảnh giới, bất quá bây giờ, nhưng liên tiếp đột phá, từ truyền kỳ tam biến mãi cho đến đạt truyền kỳ thất biến mới dừng lưu lại. Ở nơi này trong quá trình, hắn túc túc tấn chức bốn người cảnh giới, quả thực là kỳ tích. Ở Phong Nhiêu đại lục trong nhận thức, truyền kỳ cảnh giới tựu phi thường khó có thể tấn chức, coi như là thiên tài, có đầy đủ tư chất nguyên, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, cũng phải ngàn năm thời gian, mà bây giờ, cũng là hỏa tiễn giống như liên tục đột phá. Đây quả thực là ăn gian, trên tu hành ăn gian. Oanh Long, đột nhiên, một pho tượng cường đại thái cổ minh tộc, vượt qua xa xôi thời không, bị Dương Kỳ từ địa ngục chỗ sâu gọi về mà đến, trên người minh thần huyết mạch, cơ hồ nồng nặc đến làm cho người cảm nhận được đạt tử vong hơi thở tự bên người. Đây là một tôn đại thánh cấp 5, quang vương giai minh tộc, lại cũng bị địa ngục môn từ sâu nhất trong địa ngục kéo tách rời ra. A, Diêm Ma Quỷ Đế cơ hồ là phải lạnh, hắn cũng là địa ngục ác ma, đối mặt trong địa ngục hoàng tộc, thái cổ minh tộc huyết mạch hơi thở, hắn căn bản chịu không được. Địa ngục chỗ sâu, đẳng cấp xâm nghiêm, huyết thống cao quý đối với huyết thống ti tiện, có tuyệt đối áp chế quyền lực. Nhưng là, này tôn thái cổ minh tộc vừa xuất hiện, đã bị Dương Kỳ bàn tay to một chảo, biến thành vô số máu, giọt vào lớn trong đất. Ngay sau đó, rất nhiều thái cổ minh tộc đại thánh, được vời gọi mà đến. Đây là Dương Kỳ vận dụng mình ở Ma Ha địa ngục trung nguyên thần bổn mạng dấu vết, dùng mạnh nhất khí công tiến hành gọi về. Địa ngục môn có thể từ Ma Ha địa ngục trung gọi về minh tộc, Nhưng là Dương Kỳ bản thân lại không thể đủ thông qua cửa này hộ tiến vào Ma Ha địa ngục. Hết thảy một cá vị diện cũng là như vậy, đi ra ngoài dễ dàng, nhưng là tiến vào rất khó. Tự như một ngọn đại thành trì người ở bên trong đi ra, tự nhiên là dễ dàng, nhưng là muốn vào thành, nhưng khó càng thêm khó. Cứ như vậy, Dương Kỳ cơ hồ là không cần tiền vốn đem các loại ác ma gọi về tiến vào đại lục chung, bằng thần ma chi hài cốt, chăn định chư thần vinh quang. Hắn bây giờ địa ngục môn, có thể gọi về cấp 5 quang vương cấp bậc chính là ác ma. Một đầu đại thánh ác ma thi hài sáp nhập vào thánh vương đại lục, là cái gì khái niệm? Diêm ma quỷ đế hai mắt sững sờ, hắn ở hơn 1000 đầu đại thánh ác ma, 2000 đầu, 5000 đầu, ông trời của ta a. Chẳng lẽ hắn muốn dùng đại thánh ác ma thi hài chế tạo bất diệt đích tinh cầu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, tiên thai thành tựu vô biên vô hạn thần ma thi hài, tiến nhập thánh vương đại lục bên trong. Toàn bộ đại lục tại trong tinh không không ngừng ở mở rộng, vô số ở lại trên đại lục lê dân bách tính, các loại tu sĩ cũng rất rõ ràng cảm thấy mặt đất tại vô hạn sinh trưởng kéo dài, nhưng là loại này sinh trưởng kéo dài phi thường vững vàng, căn bản không có giống như trước như vậy phát sinh núi lửa, địa chấn, các loại phương diện sự tình.